Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Tào Ngộ. Sinh tử đồng tâm, Lâm Ý rất ưa thích loại cảm giác này. Hắn cảm thấy cuộc đời một người, nhất định phải làm một chút không tầm thường sự tình, nhất định phải đi chút không tầm thường con đường, nếu không đến già liền cái đáng giá hồi ức trong nháy mắt đều không có. Tiền y ngộ má, uống rượu mạnh nhất, vung kiếm giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, đây đều là người trẻ tuổi mơ ước sẽ kinh lịch sự tình. Chỉ là làm những chuyện này, tốt nhất đều cần có bằng hữu, nhưng mà hồ bằng cẩu hữu dễ kiếm, có thể đồng sinh cộng tử bằng hữu lại khó được. Hiện thời linh hoang đến, loại này hai chiều giao chiến chiến trường. Tự nhiên so thiếu niên lúc ngây thơ huyễn tưởng muốn tàn khốc hơn nhiều. Không có tình thơ ý họa, nhưng may mà chính là, càng là tàn khốc cùng chân thực, liền càng có thể thấy rõ lòng người. Có ít người quen biết rất nhiều năm, nhưng như cũ cảm giác rất xa, nhưng là những này Thiết Sách Quân chỉ là ở chung một lát, cũng đã cảm giác rất gần. Phía trên trong núi rừng Bắc Ngụy, tuổi trẻ người tu hành như cánh hoa màu đen tại núi rừng bên trong chậm rãi bay xuống. Hắn đến từ Bắc Ngụy Trung Bộ cái nào đó thành nhỏ. Đối với phương Nam, đối với những cái kia chỉ thấy ở trong sách Giang Nam mưa khói, hắn cũng có được rất nhiều thiếu niên kiều diễm huyễn tưởng. Hắn đã từng huyễn tưởng qua người mặc thêu công tinh mỹ quần áo, cầm một cây dù, dòng chơi tại hoa đào nở rộ lúc trong mưa phùn, xuyên qua những cái kia đã tồn tại trăm năm hẻm nhỏ, dẫm lên mài nhuận đá xanh đường, đi qua như viên nguyệt như vậy cầu hình vòm, tại hạ một người cửa ngõ, ngẫu nhiên gặp một tên đoan trang thêu hoa nữ tử, chẳng qua là khi chinh chiến bắt đầu, cảnh tượng như vậy sẽ không lại xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chân thực, giết chóc, sẽ cho người rất nhanh trở nên thành thục, lạnh lùng, thậm chí lãnh khốc. Trên người hắn hắc giáp, chính là Bắc Ngụy vinh dự biểu tượng. Chỉ có ưu tú nhất tuổi trẻ người tu hành, mới có vinh hạnh đặc biệt có được đen như vậy giáp. Trở thành tên kia đại nhân vật bên người tùy tùng, trở thành mảnh rừng núi này bên trong mạnh nhất săn giết trong quân một viên. Thân pháp của hắn rất nhẹ nhàng, toàn thân cơ bắp khống chế được gần như hoàn mỹ, dừng chân tại một chút so cánh tay còn mảnh trên nhánh cây, đều rất tinh xảo tá lực, gần như không sẽ phát ra bất kỳ thanh âm nào, cho dù là Thiết Sách Quân cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Mà bây giờ cái này một chi Thiết Sách Quân bên trong có Lâm Ý, có người, Lâm Ý vẫn như cũ nghe được có tiết tấu dừng chân âm thanh. Tiếp lấy hắn nghe được đè nén nhẹ nhàng tiếng hít thở, nghe được Lâm Ý cực kỳ thấp cảnh báo âm thanh. Những này Thiết Sách Quân quân sĩ trước tiên làm ra phản ứng, bọn hắn chỉ là trong nháy mắt có chút điều chỉnh một chút riêng phần mình chỗ đứng, mặt hướng Lâm Ý sở hướng phương vị, ngón tay đều đưa vào chính mình binh khí, chỉ là không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu đều không có bao nhiêu biến hóa. Người tu hành, một người, Lâm Ý không biết rõ những này Thiết Sách Quân quân lệnh thủ thế, cho nên hắn vẫn như cũ nhẹ giọng tại Tiết Cửu tai một bên nói một câu. Tên này đến đây người tu hành tựa hồ cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Bóng dáng di động vẫn như cũ rất nhanh, bởi vì cảm giác mười phần rõ ràng. Chỉ là qua mười mấy hô hấp, hắn tùy tiện thấy được cái kia đạo màu đen bóng hình. Bắc Man Tử, Tiết Cửu híp con mắt, hắn cũng thấy rõ, cấp tốc đưa tay nắm đấm. Cái này tại Thiết Sách Quân bên trong, tiện ý vị lấy tao ngộ địch nhân. Tao ngộ chưa hẳn nhất định phải chiến đấu, chưa hẳn nhất định phải nghĩ cách giết chết địch nhân, nhất là đối với có khác quân lệnh trong người Thiết Sách Quân mà nói. Tại không rõ ràng đối phương đến cùng có hay không hậu viện tình hình bên dưới, tốt nhất liền không nên tùy tiện phát động tập kích. nhưng mà thiên ý cũng không cho bọn hắn bao nhiêu nghĩ kế sách cùng lựa chọn thời gian. Liền ở đây lúc, tên kia Bắc Ngụy người tu hành dường như cảm ứng được cái gì. Bóng dáng bỗng nhiên dừng lại, quay người hướng phía bọn hắn vị trí nhìn tới. Giết, trên chiến trường đối với tu hành người kinh nghiệm, để Tiết Cửu tên này lão quân biết rõ loại này dừng lại cùng quay người không phải ngẫu nhiên. Người tu hành cảm giác là bọn hắn vô pháp xác định, nhưng là lại chân thực tồn tại đáng sợ chi vật. Không có chút gì do dự, hắn đã nắm chặt nắm đấm đi lên vung lên, sau đó hạ xuống, hơn 10 tên thiết sách quân bỗng nhiên động, bọn hắn tựa như là một sợi dây thao túng con rối. Cơ hồ đồng thời nâng lên cánh tay phải, đồng thời tay phải cũng đã mở ra trên cánh tay phải nỏ tay cơ quan. Chỉ là tại một tích tắc này cái kia, nương theo lấy thê lương tê minh thanh. Hơn 10 cung tên đã tinh chuẩn không sai hướng về tên này Bắc Ngụy hắc giáp người tu hành. Tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành tại cảm giác được cái này chuyện sắp xảy ra thời điểm. Đồng tử chỗ sâu có một vệt kinh ngạc vẻ mặt hiện lên. Hắn hoàn toàn không có gặp được đến lại đột nhiên gặp dạng này phục kích. Nhưng mà hắn không có cảm giác được có người tu hành tồn tại. Cho nên trong chớp nhoáng này kinh ngạc qua đi, trong ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ khẩn trương gì hoặc là thần sắc sợ hãi. Đối diện với mấy cái này như điện giật trước người mình, đã tới không kịp trốn tránh tên nỏ, hắn chỉ là làm một cái tới kịp. Động tác rất đơn giản, hai cánh tay của hắn nâng lên, che lại chính mình bại lộ tại hắc giáp bên ngoài khuôn mặt. Đốt, đốt. Đốt, đốt, tên nỏ hung hăng vào trên người hắn áo giáp, phát ra dày đặc khiến người ta da đầu tê dại ngột ngạt tiếng va đập. Những này tên nỏ bên trong chỉ có số ít chân chính đâm xuyên qua trên người hắn hắc giáp hơi chỗ. Bạc nhược, nhưng cũng chỉ là vào thịt bất quá nửa tấc liền khảm tại áo giáp. Không thể lại tiến, thuận những này tên nỏ lực đẩy. Tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành như đá rơi đồng dạng trầm ổn hướng về sau rơi xuống. Tại còn chưa rơi xuống đất thời điểm, chanh một tiếng kêu khẽ. Trong tay của hắn đã nhiều một thanh kiếm. Chuôi kiếm này cũng là màu đen. Trên chuôi kiếm cũng tận là màu đen nhiều loại hoa. Tiết Cửu những này thiết sách quân sĩ sắc mặt cực kỳ rét lạnh. Gắt gao tiếp cận cái kia đạo từ bên trên trong rừng rơi xuống thân ảnh màu đen. Chỉ là những này tên nỏ phát ra âm thanh, liền để bọn hắn xác định trên người đối phương áo giáp 10 phần tinh lương. Những này tên nỏ căn bản không có cho đối phương chân chính chí mạng tổn thương. Một mảnh hàn quang tại cái này trong rừng thoáng hiện. Tất cả những này thiết sách quân sĩ đều cùng một thời gian rút ra trên người mang theo binh khí. Thiết sách quân sĩ mang phần lớn đều là tử mẫu đao. Một thanh trường đao so bình thường trường đao dài ra một thước. Mà một thanh đoản đao trên lưỡi đao lại có kỳ lạ loan giác. Trường đao dùng cho tận khả năng cùng người tu hành giữ một khoảng cách. Mà đoản đao thì là tại đối phương binh khí đâm vào thân thể của mình thể trong nháy mắt. Đối với đối phương binh khí tạo thành nhất định thể khóa tác dụng. Cho đồng bạn bên cạnh thắng được nhiều thời gian hơn, ngoại trừ những binh khí này bên ngoài. Thiết sách quân tự nhiên còn có một số chuyên môn ứng phó người tu hành đặc thù binh khí. Tỉ như loại này nỏ tay, tỉ như ném đá dây thừng, tỉ như kim loại ném lưới. Lâm đại nhân, sau khi những này thiết sách quân sĩ lấy ra những binh khí này, chuẩn bị liều mạng lúc, bọn hắn lại bỗng nhiên phát hiện. Lâm Ý không thấy, Lâm Ý trên người cái kia to lớn da hươu túi đã rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà cõng cái này da hươu túi Lâm Ý cũng đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Không có người chú ý Lâm Ý tại mấy cái hô hấp trước đó động tác. Bao quát tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành, tại hắn hướng về sau thuận thế rơi xuống trong chớp mắt ấy cái kia. Lâm Ý hai đầu gối hơi gấp. Ngồi xổm xuống, trên lưng hắn ra hươu túi rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn đã như nhanh nhẹn báo săn, dẫn theo kiếm hướng phía một bên trong rừng trong bóng tối lướt tới. Hắn cũng không có phóng tới tên kia Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành rơi xuống địa, mà là tại cái này trong rừng hắc ám nhất chỗ ngồi xổm xuống, nín thở, bởi vì hắn biết rõ tên này Bắc Ngụy người tu hành không có khả năng cứ vậy rời đi. Cho dù là không có bao nhiêu chiến trận kinh nghiệm, hắn vô cùng rõ ràng một tên người mặc tinh lương áo giáp người tu hành, tại tầm thường binh khí khó làm thương tổn dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không buông tha giết chết dạng này một chi quân địch tiểu đội cơ hội. Kịch liệt tiếng bước chân tại tai của hắn khuếch bên trong vang lên. Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành rơi xuống đất, sau đó bắt đầu cấp tốc chạy. Hắn thân thể áo giáp cùng trong rừng cành lá chạm nhau, thậm chí phát ra xé vải như vậy âm thanh. Lâm tính toán bước chân rơi xuống đất âm thanh, như cực kỳ cẩn thận nghe tiếng trống nhịp trống. Làm nào đó một cái nhịp trống đến lúc, tay của hắn hơi dùng sức, nắm chặt chuôi kiếm, một mảnh cành lá bẻ gãy trong thanh âm. Bắc Ngụy tên này tuổi trẻ người tu hành bóng dáng mang theo vô số bay múa lá rụng, như là một đầu suối phun vậy từ trong rừng phun ra, phóng tới khoảng cách gần hắn nhất một tên thiết sách quân sĩ. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia, đã chuẩn bị thật lâu Lâm Ý Động, hắn bắn lên, bước tiếng như lôi, tốc độ so tên này Bắc Ngụy tuổi trẻ người tu hành nhanh hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,